Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Nguyên nhân chỉ có một cái. Thực lực không đủ. Trong trận pháp, đại đỉnh phía dưới không có bất cứ động tĩnh gì. Mạnh như vậy Diệp Tiêu Dao cuối cùng vẫn là bị trấn áp. Không sai, dù cho không bị trấn áp, hắn cũng không phá được trận pháp này. Cửu đỉnh không cách nào đánh vỡ, trận pháp này liền không cách nào phá trừ. Cuối cùng tươi sống mệt chết chính mình cũng vô dụng. Đám người truyền ra thở dài một tiếng. Long gia, Hình gia đám người mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trước đó không lâu Diệp Khuynh Thiên một người dùng nghịch thiên chi tư hoành ép Long gia, muốn đem Long gia hủy diệt. Hiện tại còn không phải bị trấn áp. Hôm nay ta tạm thời không giết ngươi, nhưng ngươi muốn vì Long gia chết đi đám người giữ đạo hiếu, quỳ gối nơi này sám hối 7 ngày. Long Vô Nhai khuôn mặt phẫn nộ vặn vẹo, phẫn nộ sát ý nhét đầy không gian. Diệp Tiêu Dao cuối cùng vẫn là chết tại trẻ tuổi nóng tính. Kỳ thật tính cách của hắn đã định trước hắn võ đạo một đường sẽ không đi quá xa. Dạ Thương Hải chắp hai tay sau lưng, tiếc nuối lắc đầu, cách đó không xa số 2 chuẩn bị động thủ. Cứu Diệp Khuynh Thiên, vì đồ đệ của ta, mặt mũi ta từ bỏ. Số 2 cười lạnh một tiếng, một thân tu vi tăng lên tới cực hạn. Số 2 ngươi muốn cẩn thận a. Những người khác dặn dò, trận pháp này ta tự nhiên không phá nổi, nhưng muốn cứu người vẫn là rất nhẹ nhàng. Số 2 chất mật tự tin, thật cảm thấy như thế liền kết thúc rồi à. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên thanh âm truyền đến, vừa dứt lời, đám người bên tai truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn. Sau một khắc, chỉ thấy trận pháp bên trong đại đỉnh đột nhiên nổ tung, từ trên xuống dưới sụp đổ, hết thảy yên diệt. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên thân bên trên một đạo huyền vũ thần đỉnh hình bóng hiển hiện. Một cỗ thôn phệ thiên địa khí tức truyền ra. Cái gì? Long Vô Nhai sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Khuynh Thiên đạp thiên mà lên, một quyền đánh vào 9 tòa thần đỉnh một trong. Răng rác, tòa thứ nhất thần đỉnh bảo vỡ đi ra. Tòa thứ hai thần đỉnh sụp đổ. Tòa thứ ba thần đỉnh sụp đổ. Quyền thứ 9 qua đi, thần võ cửu đỉnh toàn bộ bị kích thành bụi phấn, hóa thành bột mịn tiêu tán ở giữa thiên địa. Thần võ chân nhân bất thế trận pháp bị Diệp Khuynh Thiên dùng nắm đấm cứ thế mà xé nát mở. Giờ khắc này, toàn trường lâm vào tĩnh lặng, giữa thiên địa yên lặng như tờ. Ở đây mỗi một người cơ hồ hóa đá, vẻ mặt ngưng kết, phảng phất bị băng phong một dạng. Nhất là những cái kia linh thuật đại sư cùng võ đạo cao thủ nhóm rung động lớn nhất. Bọn hắn biết trận pháp này cường đại cỡ nào, nhất là này 9 tòa thần đỉnh càng là không thể phá vỡ, càng là có thể chuyển di nhận lực công kích, trên lý luận căn bản là không có cách đánh tan. Có thể Diệp Khuynh Thiên cứ thế mà đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết, dùng quyền đầu cứng sinh sinh đánh tan 9 tòa thần đỉnh. Trong khoảnh khắc, trận pháp biến mất, cỗ này bức nhân uy áp cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái này sao có thể? Dạ Thương Hải, Phương Lăng Phỉ thấy cửu đỉnh bạo vỡ đi ra, tuyệt đối là bọn hắn gặp qua chấn động nhất hình ảnh. Ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, hắn căn bản không có ngưng tụ ra võ ấn, hắn bằng vào nghịch thiên thân thể đang chiến đấu. Hắn đến cùng sư thừa gì môn? Thịnh Vân Hàn phát hiện một vấn đề, khiến cho mọi người tại đây dồn dập hít vào khí lạnh. Ta, phốp, chấm ngoặc kép, số 2 nhìn thấy vừa rồi một màn kia, kém chút một ngụm màu sẫm không có phun ra. 9 tòa thần đỉnh vậy mà bị đánh vỡ, thần võ cửu đỉnh diệt ma trận lại bị phá. Hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Trước mắt tất cả những thứ này, làm sao có thể? Hắn cũng quá mạnh a. đoán chừng đệ ngũ bộ đội có thể chế phục hắn chỉ có số 1 a. Thập Tam lời nói phảng phất cho số 2 rót một chậu nước. Nhưng hắn hiểu được đồng thời phải tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực. Chỉ có số 1 có thể bắt lấy hắn. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình căn bản không phải là đối thủ của người ta. Nghĩ rõ ràng hiện thực này, số 2 hàn khí theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tê cả da đầu, đơn giản sắp điên đi. Hắn vẫn muốn thu đồ đệ vậy mà mạnh hơn hắn. Phốp, nghĩ đến cái này sự thật, số 2 không thể nào tiếp thu được. Cơ hồ muốn ói máu. 12. Thập Tam mấy người cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ đến. Trách không được từ vừa mới bắt đầu Diệp Khuynh Thiên liền đối bọn hắn bỏ qua. Nguyên lai thực lực của hắn đủ để nghiền ép đám người. Chúng ta cuối cùng đánh giá thấp Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Mấy người thở dài, ngươi là làm được bằng cách nào? Thần võ cửu đỉnh là không thể nào bị đánh phá. Long Vô Nhai không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Không thể đánh phá nguyên nhân chỉ có một cái, thực lực chưa đủ. Diệp Khuynh Thiên dùng đẫm máu hiện thực cho đại gia lên bài học. Hẳn là vứt bỏ thiên mệnh cách thật như nghe đồn như thế. Long Vô Nhai kinh ngạc nói. Có thể lập tức Long Vô Nhai thoại phong nhất chuyển nói. Có thể ngươi phải thắng ta. Cái kia là chuyện không thể nào. Thoại âm rơi xuống, Long Vô Nhai tế ra một kiện linh khí, băng hỏa thần ấn, liền, hai đạo thuộc tính khác nhau khủng bố năng lượng tán giật mà ra. Tràn ngập thiên địa, a, liền là này loại năng lượng. Số 2 đối với này loại thuộc tính năng lượng quá quen thuộc. Đúng là hắn tới đây mục đích. Trong truyền thuyết, đã từng Hoa Hạ võ đạo đại phái ngũ hành thiên tông bảo vật trấn phái ngũ hành huyền ấn tản mát hoa. Hạ, sau khi vỡ vụn ngũ hành huyền ấn hóa thành năm đạo ngũ hành chân lực. Chỉ cần thu hoạch được một đạo chân lực liền có thể thế tục giới vô địch. Trước mắt đệ ngũ bộ đội đã tìm được còn lại 3 đạo chân lực. Chỉ kém đạo này, những năm này. Chẳng những Hoa Hạ võ đạo giới ở trong tối tự tìm kiếm. Liền nước ngoài không ít người cũng đang tìm kiếm. Hiện tại Long Vô Nhai vậy mà riêng có 2 đạo ngũ hành chân lực. Nguyên lai 2 loại năng lượng tại Long Vô Nhai trong tay. Đệ ngũ bộ đội đám người kinh ngạc không thôi. Xem ra Long Vô Nhai đã nắm trong tay thủy. Hỏa 2 loại năng lượng. Số 2 sắc mặt ngưng tụ. Lại là trong truyền thuyết ngũ hành chân lực. Dạ Thương Hải mấy người cũng sắc mặt biến. Diệp Tiêu Dao nhận lấy cái chết. Long Vô Nhai linh thuật vừa mở ra, liền lửa cháy ngập trời như là màn mưa che kín bầu trời. Hỏa diễm như mưa, trời như lửa tản mát. Trong ngọn lửa ngũ hành chân lực dồi dào, không thể địch nổi. Phá! Diệp Khuynh Thiên khẽ quát một tiếng. Tràn đầy thiên hỏa diễm bị đánh tan. Oanh, chân trời một cái hỏa cầu lớn tạo ra, giống như mặt trời hạ xuống, không thể địch nổi. Bất quá Diệp Khuynh Thiên vẫn là một quyền đánh tan. Long Vô Nhai gầm thét lên tiếng. Hai đạo ngũ hành chân lực nhét đầy thiên địa. Giống, thủy hỏa chân lực phân hóa ra 2 đầu nộ long, một băng, một hỏa. Tung hoành cửu trọng thiên, 2 đầu nộ long gào thét hướng Diệp Khuynh Thiên đi vào. Một băng một hỏa đan vào một chỗ, long tướng che khuất bầu trời, dữ tợn khủng bố, mang cuốn không có gì sánh kịp khí thế chấn áp đi vào. Gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần, ha ha, chính là chân long đích thân đến ta cũng có thể xé rách. Chớ đừng nói chi là 2 cái đồ chơi này. Diệp Khuynh Thiên thân hình thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại 2 đầu nộ long trước người. Nộ long gào thét, long chảo phía trên ngũ hành chân lực tăng vọt, muốn đem Diệp Khuynh Thiên xé rách. Có thể Diệp Khuynh Thiên thể chất hạng gì nghịch thiên. Long chảo hạ xuống, bắt ở trên người, phát ra sấm sét giữa trời quang tiếng nổ tung, nhưng căn bản không tạo được tính thực chất tổn thương. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên một quyền nện ở long chảo phía trên, long chảo ứng thanh mà nứt, đồng thời, hắn lấn người mà lên, xuất hiện tại đầu rồng trước mặt. Diệp Khuynh Thiên song trưởng cầm lấy long đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.